Lược Thiên Ký, chương 1013, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1042, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ha ha, tốt tốt, tối nay Minh Nguyệt Thanh Phong, chính là thích hợp nâng ly thời điểm, sao phải nói những này có không có. Thấy trong sân bầu không khí không hiểu có chút nặng nề, Diệp Hồn Thiên trầm thấp mà cười cười, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt rất có học ý, mà Phương Hành cũng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, Thiên Nhất Cung Thiếu Cung Đạo Vô Phương liền cười lớn giơ lên chén tới khuyên rượu, hòa tan trong sân cái chủng loại kia không hiểu ngưng trọng, cái khác đám người, cũng tự nhiên vội vội vàng vàng giơ chén lên phụ họa, nói chút trên mặt ngôn từ, mà Phương Hành cùng Diệp Hồn Thiên hai người, cũng đều không lại nói gì nhiều, dường như riêng phần mình có ý nghĩ của mình cùng đáp án, ngược lại lười nhắc tuyên bố ngoài miệng. Bầu không khí đã bị phá hư, dù là nói thêm nữa lấy chuyện lý thú cùng trò cười, trận này tiệc rượu đều đã nhất định không thú vị, kéo dài chưa tới một canh giờ, thấy đã trăng lên giữa trời, Hiến Bảo Liên Minh liền cùng Bạch Đế Thành người liên can đều phân biệt cáo từ, trở lại Thiên Nhất Cung chuẩn bị ngủ lại chỗ. Hiến Bảo Liên Minh nhân vật phần đông, đại đa số đều chỉ có thể mặc thiên bàn ngồi, duy có Phương Hành bọn người còn có Thiên Nhất Cung an bài động phủ cùng cung điện ở lại, làm Phương Hành khẽ hát về tới Thiên Nhất Cung vì hắn an bài tại Tây Sơn giữa sườn núi trong cung điện lúc, đã thấy Giao Trì Ba Tiên Cô cùng Phù Diêu Cung một đám nữ đệ tử, đều đã ở chỗ này chờ hắn, một cái kia cái trên mặt hiển lộ ra sát khí cùng không khí quỷ quái, khiến cho tặng hắn trở về Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà đều cảm giác có chút không được tự nhiên, đem hắn đưa đến trước cung điện mặt, liền vội vội vàng vàng cáo từ. Đều đừng nói chuyện. Phương Hành đi đến trước cung điện mặt, nhìn lấy hướng mình đám súng lại Phù Diêu Cung đệ tử, hừ lạnh một tiếng, sau đó ai cũng không để ý tới, nhanh chân bước vào thiên điện bên trong, lập tức khiến cho phía ngoài Phù Diêu Cung đệ tử từng cái thần sắc giận dữ, ám giận trong ngực ý, mà vào lúc này, thiên điện bên trong, Giao Trì ba vị tiên cô cùng vây quanh mấy cái Phù Diêu Cung nữ đệ tử ngồi, không khí ngột ngạt đáng sợ, những nữ đệ tử này, lại đều là vừa mới quính lên phía dưới muốn động thủ ám sát Diệp Hồn Thiên người, bị Phương Hành một tiếng gào to vỡ bờ thần niệm về sau, liền bị Giao Trì ba vị tiên cô chế trụ, sau đó lặng lẽ mang đến nơi này, các nàng vẫn chưa yên tâm, một mực tự mình ở chỗ này trông coi các nàng. Nha, đây sẽ trung thực đi. Phương Hành đi đến, hình như còn mang theo chút rượu khí, uể oải ngồi ở trên bệ đá. Vừa rồi tại sao phải ngăn cản chúng ta? Một nữ tử ngẩng đầu lên, chính là tên gọi Thanh Dữ Phù Diêu Cung đệ tử, nhìn về phía Phương Hành trong ánh mắt, lại mang theo từng tia buồn bực ý, Phương Hành không trả lời, vẫn là cười hì hì nhìn lấy nàng. Ta không thể nhìn tỉ muội của ta gặp như thế tra tấn, ta phải cứu nàng. Tên nữ đệ tử kia càng nói càng kích động, lời này hình như cũng không phải là đang phát tiết, mà là tại hướng Phương Hành cùng Giao Trì ba vị tiên cô cho thấy một loại thái độ, trong mắt nở rộ vô tận hận ý. Sợ rằng chúng ta chết rồi, cũng phải đưa các nàng cứu ra, đem xúc sinh kia giết chết. Không tệ, cầu ba vị tiên cô thành toàn, chớ muốn ngăn cản chúng ta. Cái khác mấy tên nữ đệ tử cũng vào lúc này cùng lúc mở miệng, quần tình xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi chịu chết hữu dụng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Phương Hành cười hì hì, nhưng trong thanh âm lại lộ ra một cỗ lạnh lùng. Dù sao ta lại không phải là của các ngươi cha ruột, các ngươi ban đêm cũng không ngủ cùng ta, sống hay chết ta mới lười nhác quản, bất quá chính các ngươi chịu chết không có gì, nhưng liên lụy đến những người khác rơi vào hiểm cảnh cái kia lại không được, muốn đến các ngươi mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngốc đến thấy không rõ thế cục trình độ, hiện tại chúng ta là ở đâu? Là tại một đám đầu phục thần tộc Vương Bát Đản cùng thần tộc thế lực trong vòng vây A Hát, có biết hay không ta vừa rồi nếu như không ngăn cản các ngươi sẽ chuyện gì phát sinh? Hắn uể oải, không nhanh không chậm nói ra. Đầu tiên, liền là các ngươi bị Thiên Nhất Cung cùng Bạch Đế Thành cao thủ tại chỗ giết chết, lại sau đó, càng nhiều Phù Diêu Cung đệ tử nhảy ra ngoài, đi theo các ngươi chịu chết, chúng ta hoàn toàn bại lộ, Thiên Nhất Cung cùng Bạch Đế Thành nhân thủ liên hợp lại rảo giết chúng ta, những trên đường đó bị chúng ta nhặt được người tới đạo thống cũng sẽ chứng minh trong sạch vây giết chúng ta, về phần cách đó không xa Bạch Ngọc Kinh bên trong, đóng giữ thần tộc sinh linh cũng sẽ đuổi tới, mà kết quả sau cùng, các ngươi tất cả Phù Diêu Cung đệ tử, thậm chí là ba vị tiên cô, đều sẽ chết tại trận này đại chiến bên trong, thảm hại hơn điểm chính là chết đều không chết được, giống như những người khác bị giam tiến xe ngựa, lột sạch y phục. Ai? Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn thở dài, cười nói. Đại khái duy nhất một cái có hy vọng đào tẩu chính là ta. Người, có người bị hắn lời này hù dọa, trên mặt hoảng sợ chi ý đại tắc, muốn nói cái gì, nhưng từ không thể nào phản bác. Dù sao các nàng cũng không ngốc, kỳ thật sớm tại bị Phương Hành ngăn trở về sau, cũng đã kinh biết mình lúc ấy làm sự tình cực kỳ lỗ mãng, bây giờ còn nói ra những lời kia, kỳ thật bất quá là vì hướng Phương Hành cùng ba vị tiên cô cho thấy nhất định phải cứu người cõi lòng mà thôi. Người, Ngươi là ta Phù Diêu cung đại tư đồ, nếu ngay cả người đều cứu không được, cần ngươi làm gì? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tên kia gọi Thanh Dữ nữ đệ tử tức không nhịn nổi, đột nhiên nói một câu như vậy. Phương Hành sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống. Không khí chung quanh cũng tại đây một sát na đang lúc biến đến vô cùng xấu hổ. Liền Liên Giao chỉ ba vị tiên cô cũng lập tức hướng cái kia không lựa lời nói Thanh Dữ nhìn sang, cho rằng nàng lời nói này quá mức. Mà Thanh Dữ nói câu nói này sau hiển nhiên cũng biết mình nói không đúng, nhưng lại không chịu cúi đầu, cưỡng mạnh ngóc lên đầu. Ha ha, không sai, ta là đại tư đồ, là ta thiếu các ngươi. Sau một hồi lâu, trong dự đoán Phương Hành nổi giận lại chưa từng xuất hiện, ngược lại cười khổ một tiếng, tự giễu giống như nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng biết bây giờ tình cảnh hung hiểm, không thể vọng động, nhưng là hiển nhiên Phù Diêu cung đệ tử thụ này vũ nhục, thực tế khó mà chịu đựng, đại tư đồ, ba người chúng ta đã thương lượng qua, vì mấy tên thất thủ đệ tử, ngược lại đem đại bộ phận nhân mã kéo vào hiểm cảnh, rất là không khôn ngoan, nhưng đối với những đệ tử kia sinh hoạt bỏ mặc, lại không phải người vì đó sự tình, không bằng dạng này, ngươi mang đại bộ phận đệ tử đi đầu giữ nguyên kế hoạch đến đi, Man Thiên Quá Hải, tiến vào Ma Uyên, ba người chúng ta bên trong sẽ lưu lại một người, mang theo mấy tên đệ tử, nghĩ cách cứu, lại đi cùng các ngươi tụ hợp. Ngược lại là Mạc Tâm Tiên cô gặp được Phương Hành bộ dáng này, lòng có không đành lòng, nhẹ nói. Không tệ, ta nguyện lưu lại cứu người. Ta cũng nguyện ý, cái kia mấy tên Phù Diêu cung nữ đệ tử nghe vậy đại hỉ, tranh nhau mở miệng, muốn lưu lại. Ha ha, không cần, nguyên kế hoạch đã không thể thực hiện được. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Các ngươi cũng không cần lưu lại. Cái này, Mạc Tâm Tiên cô khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Thật sự cho rằng những người kia là đồ đần, dễ dàng như vậy liền bị ta hồ lộng qua sao? Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt giọng mỉa mai hướng các nàng nhìn lại. Tại các ngươi bạo khởi gai giết cái kia họ Diệp lúc, hắn liền đã nổi lên lòng nghi ngờ, về sau hỏi ta cái kia hướng cái vấn đề, trên thực tế chúng ta một cái đều không trả lời thẳng, lại càng không cần phải nói dùng hắn, bằng cái thằng kia cảnh giác, dù là lúc này không có đoán được các ngươi thân phận chân thật, cũng tất nhiên nghĩ đến tâm tư của các ngươi đại khái ở chỗ đầu nhập vào thần tộc, mà cái kia thiên nhất cung người mập mạp, người này ta đã từng quen biết, nhìn giống như đồ con lợn, trên thực tế là một cái thông minh heo. Phương Hành nhẹ giọng nói, mặt không biểu tình. Hiện tại bọn hắn cũng đã bắt đầu tay đánh nghe tin tức của chúng ta, thậm chí hướng chúng ta cái này hiến bảo liên minh xếp vào gian tế, tìm hiểu lai lịch, khi bọn hắn hiểu rõ đến chúng ta xuất hiện vị trí lúc, phần này lòng nghi ngờ liền sẽ càng lớn, rất có thể, tại chúng ta vừa mới đến Bạch Đế Thành lúc, bọn họ liền sẽ liên hợp thần tộc lập tức đem chúng ta cầm xuống đi, ha ha. Cái kia, vậy nhưng thế nào sinh là tốt? Ba nhóm Mạc họ tiên cô đều giật mình, ngẩng đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Các nàng tu vi không cạn, nhưng ít tại trong giới tu hành hành tẩu, trí kế một đạo lại kém xa, lúc này hồn nhiên không có chủ ý, liền liên cái kia mấy tên xúc động phẫn nộ không thôi nữ đệ tử, cũng tại lúc này ngây dại, lúc đầu cho là nàng nhóm tự tiện xuất thủ nguy cơ đã vượt qua, lại hồn không nghĩ tới sự tình nhưng là bắt đầu, càng hung hiểm cục diện còn ở phía sau, nhất thời trong lòng chỉ sợ, mang theo áy náy, lại nhất thời đầy bụng hoài nghi, tại nghĩ đối phương là thật phát hiện, còn là vị này không đáng tin cậy đại tư đồ đang cố ý nói láo sợ nghe, hù dọa chính mình. Vậy không bằng, hiện tại liền đi cướp xe chở tù, lập tức đào tẩu. Như thế nào? Một người trong đó, nhẫn nhịn nửa ngày, mới đưa ra dạng này một cái đề nghị. Ngươi tin hay không, hiện tại Bạch Đế Thành nhất định võ trang đầy đủ, đợi các ngươi tới cửa, liền Liên Thiên Nhất Cung cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Phương Hành từ chối cho ý kiến cười, đầy mắt giọng mỉa mai chi sắc. Cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sớm lên đường, đuổi tại Bạch Đế Thành tới trước Bạch Ngọc Kinh, hành xử nguyên kế hoạch. Lại có một người đưa ra ý kiến. Phương Hành vẫn là cười lạnh. Nếu như bây giờ cái kia Diệp Hồn Thiên nhưng là hoài nghi lời nói, chỉ cần chúng ta sớm lên đường, hắn liền hoàn toàn xác định. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chờ chết ở đây hay sao? Thanh Dữ lại có chút kích động, không lựa lời nói. Các ngươi động thủ thời điểm không phải rất có chủ ý nha, chính mình muốn đi chứ sao? Phương Hành cười lạnh, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngươi, cái kia mấy tên Phù Diêu cung nữ đệ tử vừa giận khí gợn sóng, đều là giận dữ nhìn lấy Phương Hành. Tốt, tư đồ, chớ có trêu đùa các nàng, ngươi như có biện pháp, liền nói ra đi. Mạc Từ Tiên cô cũng thở dài, ngăn trở Phương Hành cùng mấy vị nữ đệ tử để lên khí, nhẹ giọng khuyên. Ta đương nhiên có biện pháp, không phải các ngươi làm gì tìm ta làm đại tư đồ. Phương Hành còn là hừ lạnh hừ nói một câu, ngạo kiều bộ dáng lại để cho một đám Phù Diêu cung nữ đệ tử hận nghiến răng. Biện pháp gì? Ngược lại là ba vị tiên cô nghe vậy đại hỉ, gấp vội mở miệng muốn hỏi. Tiên hạ thủ vi cường thôi. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, sau đó nghiêm chỉnh, ánh mắt quét qua ba vị tiên cô cùng một đám nữ đệ tử, chân thành nói. Cái kia họ Diệp hỗn đản hoài nghi chúng ta cũng không quan trọng, hắn rất đa nghi, cầm tới chứng cứ trước đó, hẳn là sẽ không nhanh như vậy động thủ, không phải cũng không cần phải tại lên lòng nghi ngờ về sau vẫn nhưng bất động thanh sắc cùng ta cùng một chỗ uống rượu, dạng này lại chính hợp chúng ta ý, trước cho hắn đào lấy hố lại nói, hiện tại ta có cái chủ ý, cần ba người phối hợp, một cái là liên minh lanh lợi bản lĩnh lớn hơn trời người, một cái là thực lực không thấp lại có thể nghe ta lời nói còn phục chúng, cái cuối cùng. Chính là không thèm đếm xỉa hết thảy, cho dù là chịu chết cũng cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ mình, liên minh lanh lợi bản lĩnh lớn hơn trời việc này, liền để cho ta tới. Lại chỉ Mạc Tâm tiên cô. Cái thứ hai công việc, liền từ ngươi đến phụ trách đi. Cuối cùng nhìn về phía trong sân càng xúc động phẫn nộ Thanh Dữ. Cái thứ ba chịu chết công việc, liền do ngươi đi, như thế nào? Ách, vì cái gì à? Sắp xếp của hắn đến quá mức đột ngột, phần lớn người còn chưa kịp phản ứng, nửa ngày về sau, Mạc Từ Tiên cô mới ngơ ngác hỏi một câu. Mà Phương Hành thì không chút nào tránh hối, trực tiếp nhìn nàng nói. Bởi vì ta không thích ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.